Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, kinh thiên thảm án. Lịch chiến đuổi tới hiện trường thời điểm, chính là thế lửa bắt đầu hướng lên vào thời điểm, hắn khi đó tửu kình nhi chưa tán, trong lòng nghĩ cũng là cứu người, dưới tình thế cấp bách liền đẩy cửa xuống xe, căn bản không khóa cửa xe, cũng không kịp mang theo người vật phẩm. Súng lục, chìa khóa xe, điện thoại, cùng công tác chứng minh kiện, chế phục các loại vật phẩm tất cả đều trên xe. Vì lẽ đó hắn trở về gặp đến xe không có thời điểm. Nháy mắt liền mộng, giấy chứng nhận, chế phục cùng vật phẩm quý giá đều là chuyện nhỏ. Nhưng phối xe cùng súng lục, kia là tuyệt đối không thể rớt. Vì lẽ đó lịch chiến luống cuống, cũng tỉnh rượu, chạy như điên tại chỗ ngã ba. Tìm nửa ngày cũng không thấy xe ở đâu. Mẹ nhà hắn, lịch chiến trừng mắt hạt châu mắng một câu. Quay người liền biến mất tại trong đám người. Túc xá lâu thế lửa tại mười mấy tên nhân viên chữa cháy. Cùng 4-5 đài phun nước xe tấn công mạnh dưới. Dần dần đạt được khống chế. Ước chừng hơn 1 giờ về sau. Thế lửa toàn diệt, mà chân chính lệnh người lo lắng tràng cảnh cũng xuất hiện. Nhân viên chữa cháy ăn mặc thật dày nhịn ấm quần áo lao động xông vào trong lâu. Bắt đầu lùng bắt hiện trường. Theo sát lấy từng cỗ đốt cháy khét thi thể bị mang ra ngoài. Bày tại bên trái trên đất trống. Người chết cơ hồ tất cả đều là 100% diện tích bỏng. Tuyệt đại bộ phận đã phân biệt không ra người nào là người nào. Những cái kia tìm không thấy thân thuộc công nhân. Nhìn qua từng cỗ thi thể. Bộc phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Một trận hỏa hoạn, hơn 10 người trọng thương, hơn 30 người tử vong. Khu cấp 1 bộ môn đã không có năng lực đi xử lý chuyện này. Rất nhanh Tùng Giang cảnh thự một cái tân thự trưởng, cùng chính vụ thự một cái toàn bộ chạy tới hiện trường. Đi trấn an những công nhân này, đại gia yên tâm, đối với lần này bốc cháy sự kiện, Tùng Giang tư pháp bộ môn nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng. Nhất định sẽ cho đại gia một cái giao. Chính vụ thự trưởng đứng tại đen như mực nhà lầu bên cạnh. Đang muốn làm lấy nói chuyện. Nghiêm cha mẹ ngươi cái bê. Dân chúng ở giữa cũng không biết là ai hô một câu. Đám kia ra tranh cử người. Không có các ngươi dạng này vương bát đản hỗ trợ. Bọn hắn dám làm như vậy sao? Vô năng, mục nát, lan, tất cả cốt, ngoặc kép chấm chấm. Dân chúng quần tình xúc động. Trong lồng ngực lửa giận không chỗ phát tiết, bất đắc dĩ lại bất lực hướng về phía chính vụ nhân viên giận mắng. Thự trưởng trong lúc nhất thời ép không được đại gia cảm xúc, chỉ có thể giao trách nhiệm cảnh thự mau chóng khống chế hiện trường. Đừng để sự tình lần nữa lên men, lập tức vội vàng rời đi. Cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện, lão Miêu ăn mặc bị đốt cháy khét quần áo. Mặt mũi tràn đầy đều là cho bụi bước nhanh hành tẩu trong hành lang. Gây nên không ít người ngừng chân quan sát. Một đường bước nhanh đi nhanh. Lão Miêu đi vào phòng cửa gặp đến Chu Vĩ bọn người. Đạo tặc đâu? Trọng thương tại phòng cấp cứu. Vết thương nhẹ tại cái này trong phòng. Chu Vĩ đứng dậy trở lại. Bành! Lão Miêu nghe tiếng một cước đá văng phòng cửa phòng. Trực lăng lăng vọt vào. Ngươi là ai a? Ngay tại cho đạo tặc xử lý vết thương bác sĩ. Ánh mắt kinh ngạc quay đầu lại. Lão Miêu tiến lên một cái lôi ra bác sĩ. Hai tay dắt trên giường bệnh đạo tặc. Ầm một tiếng liền đem hắn lôi đến trên mặt đất. Ngươi làm gì? Bác sĩ nổi trận lôi đình quát hỏi. Không cần chị, ta muốn kéo trở về thầm. Lão Miêu dắt đối phương cánh tay. Giống như là kéo như chó chết sẽ đạo tặc túm hướng về phía ngoài cửa. Chu Vĩ nghe tiếng vào nhà, lập tức hơi ngăn lại bác sĩ nói ra, hắn thương không nặng, chúng ta đi trước thẩm nhất thẩm. Cái này không hợp quy củ a, mà lại ngươi như thế mang đi tính là gì chuyện con a? Ngươi nghe nói, Chu Vĩ sẽ bác sĩ dẹp đi một bên, nhẹ giọng cùng hắn tự thuật lên lầu ký túc xá phát sinh thảm án. Nội thành mỗ trong ngõ hẻm, một trận chuông điện thoại vang lên. Vưu Lợi Quân cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện sau nói ra. Các ngươi chờ một lát, ta đi qua. Bên cạnh Mã Tử nghe tiếng nhẹ gật đầu. 2 phút sau, Vưu Lợi Quân tại đường đi nơi cửa lên một chiếc xe hơi. Quay đầu nhìn xem Hàn Phi hỏi. Lầu ký túc xá bên kia Thanh không thế nào? Sự tình lớn. Hàn Phi chau mày trả lời. Chính vụ thự một cái đều đi hiện trường. Vưu Lợi Quân nghe tiếng hít mũi một cái. Cũng rất ủ rũ mắng. Chuyện này làm thật mẹ hắn suối quẩy. Đừng nói những thứ này. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía hắn hỏi. Người người có bị bắt lại? Có. Vưu Lợi Quân gật đầu. Có thể hay không nói nhiều? Hàn Phi hỏi. Sẽ không. Vưu Lợi Quân lắc đầu đáp lại nói. Trên người bọn họ đều có đại án. Chỉ cần bị bắt, cái kia nôn không nôn đều là tử hình. Huống hồ đám người này thực chất ta đều rõ ràng. Bán ta không có kết cục tốt. Hàn Phi chậm rãi móc ra điện thoại. Châm trước sau một lúc lâu. Mới bấm một cái mã số. Uy, ngươi tìm một cái cảnh thự quan hệ. Đem hiện trường bắt lấy mấy người kia. Trực tiếp muốn tới cảnh thự bên kia. Kéo dài chút thời gian. Ta muốn đưa bằng hữu đi ra ngoài trước. Ừ, hiện tại sẽ làm đi. Ngươi không tin ta. Vưu Lợi Quân nhíu mày nhìn xem Hàn Phi hỏi. Lo trước khỏi họa mà thôi. Hàn Phi thu hồi điện thoại. Quay đầu nhìn xem Vưu Lợi Quân nói ra. Ta lập tức an bài ngươi đi. Vưu Lợi Quân theo thói quen sờ lên đại quang đầu. Đi chỗ nào? Long Thành. Hàn Phi suy nghĩ một cái trở lại. An toàn sao? Các ngươi chỉ cần trung thực ở lại. Khẳng định an toàn. Hàn Phi cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngươi chuẩn bị xuống xe đi. Một hồi ta điện thoại cho ngươi. Tốt. Vưu Lợi Quân đẩy cửa xuống xe. Hắc phố cảnh ti bên trong. Đạo tặc ghé vào thẩm vấn thất lạnh buốt trên mặt đất. Bị lão Miêu dẫm lên đầu. Không nhúc nhích. Ta hỏi. Có thể hay không nói. Lão Miêu âm thanh run rẩy quát hỏi. Ta van cầu ngươi. Ta quản ngươi gọi cha. Ngươi tranh thủ thời gian chơi chết ta. Đạo tặc căn bản không dãy giụa. Liền theo một đám thịt nhão giống như nằm trên mặt đất. Giọng nói tràn ngập trào phúng quát. Đến, ngươi làm chết ta. Bành, bành. Lão Miêu nắm chặt tê hình gậy cảnh sát. Hướng về phía đầu của đối phương liền đập mạnh mấy cái. Ầm, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Vũ đứng tại bên ngoài hô. Lão Miêu, ngươi ra một chuyến. Lão Miêu đột nhiên quay đầu. 2 phút sau, cảnh ti lầu một âm u hành lang bên trong. Tần Vũ cúi đầu xông lão Miêu nói ra. Cảnh thự muốn nhúng tay vụ án này. Đã thông chi chúng ta bên này. Muốn đem người nói đi. Đi mẹ hắn bê. Cảnh thự làm như vậy. Vậy nói rõ có người muốn thả mặt khác đạo tặc chạy. Lão Miêu mắt đỏ hạt châu. Nắm nắm đấm quát. Mấy chục cá nhân mạng a. Ai mẹ hắn muốn bao che chuyện này. Ai mẹ hắn cũng phải bị thiên lôi đánh xuống. Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi nói một cái ý nghĩ. Không thể bọn hắn chạy ra Tùng Giang. Lão Miêu cắn răng nói ra. Cho mã lão nhị gọi điện thoại. Để hắn trên mặt đất tràn ra đi người. Tại tứ đại quan khẩu ngồi xổm. Đường sắt bọn hắn khẳng định không dám ngồi. Muốn đi nhất định là đi đường bộ. Còn có một nơi ngươi không nghĩ tới. Tần Vũ ghé vào lão Miêu bên tai. Nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Nội thành, trên đường phố, Hàn Phi ngồi ở trong xe. Suy nghĩ sau một hồi. Lần nữa gọi một cú điện thoại. Uy, uy, ha ha, huynh đệ, ta có vấn đề yêu cầu ngươi một cái. Hàn Phi cúi đầu, cười nói một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.